Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 442, xâm phạm bản quyền. 2/3. Hai ngày sau, Vương Ngân Chân nói cho Lý Tưởng, có một cái gọi là Vạn Thanh người liên hệ nàng, nói muốn mời hắn vào ở mắt mèo trực tiếp bình đài. Vạn Thanh, Lý Tưởng cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao? Đúng, hắn tự xưng là mắt mèo video trực tiếp bình đài giám đốc. Trước khi nói liên lạc với ngươi qua, ngươi có ý hướng, kiểu nói này, Lý Tưởng nhớ ra rồi. Đây chính là mang theo Đậu Đậu Sư Sư tại Bắc Hải công viên đạp thanh lúc liên hệ hắn Vạn Tổng. Lúc ấy hắn quả thật có chút bị đối phương thuyết phục. Nhưng là về sau bởi vì Sư Sư bị mất, liền vội vàng cúp điện thoại. Hai ngày không có liên hệ, hắn coi là đối phương từ bỏ. Không nghĩ tới là trực tiếp liên hệ Vương Ngân Chân. Lý Tưởng đem sự tình nói cho Vương Ngân Chân, sau đó mời nàng đề nghị. Vương Ngân Chân xem ra đã nghĩ kỹ, trực tiếp nói ra, nếu như là ngẫu nhiên trực tiếp một lần không có vấn đề. Như thế mọi người sẽ có mới mẻ cảm giác, nếu như thường trú, dù là một tuần trực tiếp một lần, sẽ để cho người mất đi khoảng cách cảm giác. Cảm giác thần bí đối minh tinh đến nói rất có cần phải. Đối với ngươi mà nói, ngươi không thiếu cái kia 120 vạn vào ở phí. Hơn nữa ngươi là sướng tác người, không cần thường xuyên xuất đầu lộ diện gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Tác phẩm của ngươi liền là tốt nhất chủ đề, vì lẽ đó trực tiếp bình đài đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn. Hơn nữa trước đây không có cái nào minh tinh gia nhập trực tiếp bình đài. Ta sợ đối ngươi hình tượng sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Đem ngươi cùng Mạng Hồng dẫn chương trình nói nhập làm một. Lý Tưởng cảm thấy Vương Ngân Chân nói có đạo lý, vậy liền từ chối đi. Vương Ngân Chân gật đầu nói tốt, lập tức còn nói, về sau tham gia trực tiếp trước đó nói với studio thoáng cái. Thật tốt một bài dễ nghe như vậy, ca khúc mới chỉ đơn giản như vậy đẩy đi ra. Rất đáng tiếc a. Lý Tưởng, ta chính là ngẫu nhiên mở trực tiếp chơi một chút. Đó cũng không phải là chơi một chút a. Nhân khí đều vượt qua 500 vạn. Sau buổi hòa nhạc nhiều người gấp mấy chục lần. Lý Tưởng người khổ, hắn lúc ấy là hưng chi sở trí. Liền hát một bài ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Không muốn nhiều như vậy. Hắn nói ra, bằng không bài hát này cũng ghi chép đến album mới bên trong đi. Bằng không thì lãng phí. Vương Ngân Chân, chẳng lẽ ngươi còn muốn không thả album mới bên trong? Đương nhiên muốn thả. Mặt khác a, ngươi còn có bao nhiêu bản gốc ca khúc? Lý Tưởng pha trò nói không nhiều không nhiều. Cứ như vậy nhiều. Lại qua mấy ngày, nhà trẻ bệnh tình rốt cục đạt được khống chế. Tiểu Văn lão sư thông chi nói có thể đi học. Phóng túng mấy ngày Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại dậy không nổi giường. Bị tiểu viên mụ mụ giáo huấn một trận mới ủy ủy khuất khuất mặc quần áo học thuộc lòng bao. Nắm sư sư tay nhỏ, đi theo Lý Tưởng đi nhà trẻ đến trường. Trên xe, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói cho Lý Tưởng cùng sư sư. Nàng hiện tại không thích mụ mụ a, bởi vì mụ mụ siêu cấp hung. Còn nói bên trên nhà trẻ thật sự là phiền chết rồi. Chim nhỏ tiểu côn trùng đều còn tại đi ngủ. Cạc cạc cùng mèo Tom cũng còn đang nằm mơ. Mà nàng, tiểu công chúa, trưởng phòng, tại sao phải sớm như vậy bị mụ mụ kêu lên? Vì cái gì không thể qua tiểu côn trùng chim nhỏ cuộc sống như vậy? Cuối cùng tổng kết nói nàng không muốn đọc mẫu giáo bé rồi tương đương ân. Đây mới là mấu chốt. Nàng không muốn đọc mẫu giáo bé, nàng muốn đọc chủ, làm nhà trẻ tất cả tiểu bằng hữu tiểu tỷ tỷ. Đây là một cái rất có dã tâm tiểu bằng hữu. Cái này dã tâm tựa như mùa xuân trên đồng cỏ cây nấm. Tại một trận sau cơn mưa xông ra, tiểu tỷ tỷ một bộ phát điên bộ dáng. Sư sư thấy thế, nghiêng qua nhỏ thân thể, tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là nhìn xem nàng cười. Đậu đậu, tiểu tỷ tỷ che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ồ lên một tiếng, hừ hừ hai tiếng, mặc dù mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, nhưng là lại không oán trách. Lý Tưởng hát đúng a, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, sư sư cười lên thật là dễ nhìn, đem tiểu tỷ tỷ bực bội đều cho cười không có. Xe đến nhà trẻ, Lý Tưởng đưa hai cái tiểu bằng hữu xuống xe, vào nhà trẻ, đồng thời đi theo các nàng vào phòng học. Mặc dù đang trên đường tới không ngừng phàn nàn không muốn lên nhà trẻ, nhưng khi thấy nhiều rất nhiều ngày không gặp tiểu bằng hữu về sau, đậu đậu sư sư nhảy cẫng hoan hô, tâm tình tốt ghê gớm, nụ cười trên mặt lại bò đầy. Chỉ thấy Lý đậu đậu cái này tiểu bằng hữu, túi sách nhỏ cũng không kịp buông xuống, liền hoan hô phóng tới Hứa Kha tiểu muội muội, đem mơ hồ tiểu muội muội ôm chặt lấy, muôn ôm xoay vòng vòng. Đáng tiếc a, mặc dù Hứa Kha tiểu muội muội đặc biệt bé con, nhưng đậu đậu chính mình cũng không lớn chỉ a, lẩm bẩm hai lần không thể ôm, để tránh xấu hổ, lập tức thả ra bẹp hôn nhân ra thoáng cái, xem như che giấu đi qua. Lý Tưởng nhìn xem tiếng cười cười nói nói các tiểu bằng hữu, cùng tiểu văn lão sư tùy ý trò chuyện hai câu, cáo biệt tiểu muội muội rời đi. Hôm nay studio không có sự tình, Lý Tưởng lái xe đi trường học lên lớp. Mỹ học khóa, thầy giáo già nói mộng cảnh tốt đẹp. Trong xe không có tiểu muội muội ba lạp, lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Lý Tưởng mở ra trên xe radio, Dương Minh lộ ra hiện giao thông hỗn loạn, mời hướng bên kia lái xe cỗ xe đường vòng thông hành. Đây là giao thông đài, xoay tròn, điện ảnh giới mới nhất động thái. Từ Ngô Tuyết Phi vai chính điện ảnh Cách Giang Sơn Sắc đã đệ trình thông qua. Điện ảnh sắp tham gia Moscow quốc tế điện ảnh tiết. Tin tức này Lý Tưởng hôm qua đã nghe Ngô Tuyết Phi nói qua. Các nàng nội bộ cử hành một tràng cỡ nhỏ thử chiếu hội. Ngô Tuyết Phi liền là tham gia xong thử chiếu sau đó cho Lý Tưởng gọi điện thoại, nói không ít đối bộ phim này đánh giá cùng cảm tưởng. Nói tóm lại, điện ảnh trình độ đạt đến nàng mong muốn, rất tốt, nội bộ công ty đối bộ phim này ký thác kỳ vọng. Đương nhiên, Lý Tưởng biết, bộ phim này phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá cao. Dù sao cũng là nội liễm phim văn nghệ, không có dễ cháy dễ bạo điểm, muốn phòng bán vé bạo tạc khả năng không lớn, Văn Xính cùng Ngô Tuyết Phi cũng chưa từng nghĩ như vậy. Kỳ vọng của các nàng là tại không lời không lỗ cơ sở bên trên tận lực lợi nhuận, cùng với mượn nhờ quốc tế điện ảnh tiết đem điện ảnh bán được nước ngoài. Đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu là cầm thưởng. Chụp ảnh phía trước liền là hướng về phía cầm thưởng đi. Bây giờ nhìn thành phiến về sau, càng thêm chắc chắn cái này một sách lược. Lần này vội vàng báo danh tham gia Moscow quốc tế điện ảnh tiết, chính là chuẩn bị thử đao, nhìn xem ở nước ngoài tiếng vọng. Lý Tưởng vừa lái xe, một bên nghe xong đoạn này thông báo. Tiếp theo là ngành giải trí bên trong bát quái tin tức. Lý Tưởng không hứng thú, xoay tròn, người cười lên thật là dễ nhìn giống mùa xuân như hoa đem tất cả phiền não tất cả yêu sầu hết thảy đều thổi tán. Bỗng nhiên quen thuộc giai điệu vang lên tại bên tai, Lý Tưởng kinh ngạc cực kỳ, đây không phải hắn ngươi cười lên thật là dễ nhìn sao? Hơn nữa, nghe thanh âm không phải hắn, đây là một cái giọng nữ. Lý Tưởng cẩn thận nghe một hồi, mãi đến ca khúc kết thúc cũng không nghe ra đây là ai. Lúc này radio DJ nói chuyện, a lải nhải mọi người buổi sáng tốt lành, một ngày cuộc sống tốt đẹp lại bắt đầu, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, bài hát này có phải là đặc biệt tốt nghe? Khả năng rất nhiều người chưa từng nghe qua bài hát này. Được rồi, kỳ thật dẫn chương trình ta cũng là hôm trước mới nghe được. Nhưng là bài hát này hiện tại thật rất hòa. Tại internet bên trên, nhất là trực tiếp bình đài trên có rất nhiều người cover. Bài hát này là lai lịch gì đâu? Không bán quan tử, nó liền kêu ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Đến từ đa tài đa nghệ ca ca Lý Tưởng, là hắn tại trực tiếp thời điểm hát cho mình tiểu muội muội. Tốt có tình yêu nha. Một tiếng ầm vang, lúc đầu mây đen dày đặc ngay phảng phất bị đánh mở một cái khe. Thiểm điện tại tầng mây bên trong thoáng hiện, tiếng sấm cuồn cuộn, gió lớn lên, to lớn hạt mưa kẹp ở trong gió cộc cộc cộc rơi xuống. Trời mưa, Lý Tưởng mở ra cần gạt nước, đem xe nhanh tiến một bước giảm xuống. Trời mưa nếu như ra tai nạn giao thông, hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng, trước đạp lên Miêu Nhãn trực tiếp bình đài, điểm vào hát thuộc loại bên trong. Mặc dù là buổi sáng, không được 9 giờ, nhưng là cần cù dẫn chương trình bọn họ đã bắt đầu trực tiếp. Quả nhiên, cùng DJ nói đồng dạng, rất nhiều trực tiếp phòng bên trong đều có cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Thậm chí có trực tiếp tại gian phòng tiêu đề bên trên viết ca khúc danh tử. Hắn quyết định trước không đi học trường học, mà là trực tiếp đi studio. Tìm tới Vương Ngân Trân, trực tiếp nói, ta cái kia bài ngươi cười lên thật là dễ nhìn bây giờ tại Internet. Radio cùng trực tiếp bình đài bên trên xuất hiện rất nhiều. Đều là cover, đây là nghiêm trọng xâm phạm bản quyền. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.